Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Sẽ không lại phía trên ngươi làm. Đêm qua 3 giờ rưỡi sáng mới ngủ, nhưng là không quan hệ, bởi vì cuối tuần không lên lớp, cho nên ban ngày Ninh Manh một giấc chịu tới 11 giờ trưa mới rằng rặc rời giường. Tại phòng ngủ tự mang phòng vệ sinh rửa mặt xong, nàng mặc quần áo tử tế, chậm rãi mở cửa, chuẩn bị đi ăn một chút gì, nhưng còn không có bước vào hành lang, liền bị Bành Vãn Tư cho ngăn lại. Bành tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ninh Manh ngẩn người, liền bận bịu mở miệng hỏi, nhìn Bành Vãn Tư ôm lấy tay đứng ở tại chỗ không nhúc nhích bộ dáng. Muốn đến đã ở chỗ này ngồi xổm rất lâu a? Ngươi đoán? Bành Vãn Tư khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, khiến khuôn mặt của nàng xem ra rất là ôn nhu cùng xinh đẹp. Ninh Manh nghĩ thầm, ta nếu có thể đoán được ngươi ý nghĩ, vậy liền thần, nàng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có một chút, ta có thể đi vào nói sao? Bành Vãn Tư gật đầu, nâng lên làm ngón tay chỉ Ninh Manh gian phòng. Ninh Manh nghe vậy con ngươi hơi hơi lấp lóe xuống. Tuy nhiên đêm qua cùng Giang Bác gây án hiện trường, nàng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khó tránh vẫn còn có chút sơ hở, cho nên không muốn để cho Bành Vãn Tư đi vào. Vạn nhất nàng phát giác được cái gì, chung quy là không tốt. Bành tỷ, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, bằng không đi phòng khách cũng được. Ninh Manh về lấy cười một tiếng, cự tuyệt Bành Vãn Tư đề nghị. Bành Vãn Tư trò đùa giống như mà nói, thế nào, phòng ngươi bên trong có cái gì không thể gặp người đồ vật à? Khanh khách, không có rồi, cũng là tương đối loạn, sợ Bành tỷ ngươi chê cười. Ninh Manh thuận miệng giải thích nói, nào biết Bành Vãn Tư nghe, lại đầy dẫy hồ nghi nói, ta nhớ được ngươi bình thường thẳng thích sạch sẽ, cũng thật biết thu thập đó à? Gian phòng làm sao lại loạn đâu? Ninh Manh khẽ giật mình, ý thức được chính mình vừa mới nói sai, ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia, Bành tỷ ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì nha? Bằng không cứ nói thẳng đi, ta còn có chút việc gấp muốn đi ra ngoài đây. Một chút chuyện nhỏ, cũng là đêm qua lên tìm đồ ăn thời điểm, phát hiện Giang Bác tiến phòng của ngươi. Hai ngươi không làm gì à? Bành Vãn Tư nhẹ giọng cười, không để lại dấu vết cho Ninh Manh xếp đặt cái bộ. Nhìn đến Giang ba ba tiến phòng của ta, Ninh Manh trong lòng run lên, nhìn đến Bành Vãn Tư vẻ mặt vui cười, tâm lý đã có chút luống cuống, nhưng trên mặt lại cưỡng ép lộ ra bình tĩnh biểu lộ. Nháy nháy mắt, vô tội trả lời, không có nha, chúng ta cái gì cũng không làm đâu. Bành tỷ ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Đúng, nhắc nhở ngươi một chút, Giang Bác tên kia rất hư, cùng hắn một chỗ thời điểm, tuyệt đối đừng tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, cẩn thận hắn khi dễ ngươi. Bành Vãn Tư hững hờ nói, Bành tỷ ngươi yên tâm đi, ta biết, Giang ca hắn tối hôm qua đến phòng ta, cũng chỉ là nói với ta biết lời nói, không có nửa giờ thì lại trở về. Ninh Manh nghiêm túc vung lấy láo, tâm muốn nói như vậy, cần phải có thể bỏ đi Bành Vãn Tư nghi ngờ a. Thế mà, nàng câu này lời giải thích dư thừa, lại làm cho Bành Vãn Tư trên mặt biểu lộ biến đến đạm mạc không ít. Nàng tối hôm qua kỳ thật cũng không nhìn thấy Giang Bác tiến vào Ninh Manh gian phòng. Khi đó nàng còn đang ngủ ngon, chỉ là nhìn đến hắn sáng nay theo Ninh Manh gian phòng đi ra. Ninh Manh lời nói này lại gián tiếp nói cho nàng, tối hôm qua Giang Bác thật đi phòng nàng, nửa giờ sau liền đi. Ha ha, lão nương buổi sáng hôm nay còn chứng kiến hắn theo ngươi trong phòng đi ra đâu. Ngươi cho ta ánh mắt mù sao? Sớm đã cảm thấy hai ngươi quan hệ không bình thường. Trước đó còn cùng ta che che lấp lấp, để cho ta bắt không được theo hầu. hiện tại lộ chân tướng a. Hỗn đàn, không biết vì cái gì, hiện tại cũng là tức giận a. Cái kia Bành tỷ, ngươi muốn là không có chuyện gì, ta liền đi trước a. Ninh Mạnh cười nói xong lời này, cũng không đợi nàng đồng ý, liền vẫn đóng cửa lại, sau đó cất bước rời đi biệt thự lầu 2. Nhìn qua nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bóng lưng, Bành Vãn Tư thử chỉnh tề nanh trắng, trong miệng hung hung hổ hổ, không biết nói thứ gì. Khí trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời vừa vặn, thổi nhỏ xíu gió mát. Ngay tại phố đi bộ tản bộ, Nghĩa Chính Ngôn từ cự tuyệt rơi ba vị muội tử muốn WeChat yêu cầu vô lý Giang Bác. Nhận được Ninh Manh gọi điện thoại tới, Giang ba ba, ra chuyện. Ninh Manh cái kia mềm mại trong thanh âm, kẹp lấy vẻ lo lắng vị đạo. Xảy ra chuyện gì? Thế nào? Ngươi nói rõ một chút. Giang Bác liền giật mình. Ninh Manh vội vàng nói, vừa mới ta lúc ra cửa, Bành tỷ đem ta cản lại, hỏi một chút ly kỳ cổ quái, nói tối hôm qua nhìn đến ngươi tiến phòng ta, sau đó còn hỏi chúng ta có hay không làm gì. Ta tuy nhiên đem nàng ứng phó được, nhưng cảm giác nàng khẳng định đã đoán được những thứ gì. Làm sao bây giờ nha? Thì việc này, đúng vậy a, thì cái này, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, không có gì lớn, ngươi đừng để ý tới nàng là được rồi. Giang Bác cười cười, không phải liền là Bành Vãn Tư biết hắn cùng Ninh Manh sự tình a. Có mà quan hệ, Giang Bác cảm thấy rất bình thường a. Đây không phải chuyện sớm hay muộn à. Cho tới nay, hắn cũng không tính gạt Bành Vãn Tư, nếu không cũng sẽ không mang Ninh Manh đi Hương Thơm Vườn ở. Thật không có chuyện gì sao? Ta cảm giác Bành tỷ cần phải rất quan tâm chuyện này. Tuy nhiên nàng không có điểm rõ ràng, nhưng nếu như biết chúng ta hai cái tối hôm qua tại biệt thự bên trong, nàng khẳng định sẽ rất tức giận. Lão Bành cùng ta không có quan hệ gì, hai ta thanh bạch, ngươi đừng có đoán mò. Giang Bác giải thích một câu, thế nhưng là ta cảm giác Bành tỷ hẳn là đối ngươi có ý tứ. Ninh Manh thấp giọng nói thầm, trong giọng nói có chút nho nhỏ ghen tuông cùng khẩn trương. Hai chuyện khác nhau, ta đối nàng không có gì ý nghĩ. Tốt, người khác suy nghĩ nhiều, bình thường thiếu nói chuyện cùng nàng là được rồi. Thực sự không được, ta tại Dương Thành nhà nhiều, ngươi liền tùy tiện tuyển một ngôi biệt thự dọn ra ngoài cũng được. Tại Giang Bác xem ra, Ninh Manh khẩn trương cùng lo lắng hoàn toàn là không cần thiết phán đoán. Bành Vãn Tư đối với hắn có ý tứ, hắn đã sớm biết, nhưng cho tới nay, hắn đều không đi để ý. Cũng càng không khả năng vì Bành Vãn Tư liền đem Ninh Manh cái này nhu thuận lại tùy thời có thể ba đại la lị một chân đạp. Cho nên, bị Bành Vãn Tư phát hiện hai người bọn họ quan hệ trong đó, căn bản chính là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Không, ta ở chỗ này ở đến rất tốt. Bạch Hình cùng Viên Thịt đều tại đi địa phương khác, một người lãnh Thanh Thanh. Thôi được rồi, Ninh Manh vội vàng trả lời. Cái kia chẳng phải kết. Giang Bác cười cười nói, đúng rồi, ta hiện tại phố đi bộ. Ngươi qua đây à? Chúng ta cùng một chỗ dạo chơi. Tạm biệt đi, ta hiện tại eo còn đau xót lắm. Tiếp tục nữa thì thật dinh dưỡng không đầy đủ. Giang ba ba ngươi để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nghe được tiếng cười của hắn, Ninh Manh vô ý thức coi là Giang Bác lại muốn khi dễ chính mình, liền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Giang Bác im lặng, ai muốn khi dễ ngươi, cũng chỉ là để ngươi cùng một chỗ tới đi dạo, mới không tin ngươi, tối hôm qua cũng là nói chỉ ôm một cái liền đi. Kết quả, hừ, ngươi mơ tưởng lại gạt ta. Ta qua đến về sau, ngươi khẳng định lại muốn dẫn ta đi mở phòng. Ta không sẽ vào bẫy của ngươi. Ninh Manh đắc ý hừ hừ một tiếng, một bộ ta đã xem thấu âm mưu quỷ kế của ngươi dáng vẻ. Giang Bác bất đắc dĩ vuốt cái trán. Được thôi, nhà đầu này đã có chút ma trinh cùng tâm lý. Trên thực tế, Giang Bác còn thật không chuẩn bị đem nàng như thế nào, thì chỉ là muốn để cho nàng tới cùng một chỗ dạo chơi, ăn một bữa cơm, lại mua cho nàng ít đồ. Chỉ thế thôi. Cúp điện thoại, Giang Bác nhìn đồng hồ, phát hiện gần trưa rồi, liền dự định tìm một chỗ đối phó buổi chiều bữa ăn. Trên thực tế, lấy Giang Bác hiện tại mức năng lượng, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm không dính nước cũng không có vấn đề gì. Nhưng có chút bộ phận không dùng là sẽ thoái hóa, mà lại Giang Bác cho tới nay cũng đều bảo trì lấy người bình thường tập tính, cũng không có đem vứt bỏ. Bất quá, cất bước hướng phía trước vừa đi hai bước, một tên dáng người cao gầy mà gợi cảm, nhan trị cũng cực kỳ bạt tiêm nữ tử, tiến nhập Giang Bác ánh mắt, khiến trên mặt hắn biểu lộ không tự chủ được đọng lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.